Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Triệu Tử cuối cùng vẫn rời đi. Gia thế của hắn, thân phận của hắn, giáo dục của hắn đều không cho phép hắn làm ra cái sự tình không thỏa đáng. Ngồi trên lưng ngựa, Triệu Tử nhớ tới một câu không biết ở nơi nào quân đã vô tình ta liền đừng. Hắn cảm thấy những lời này thật sự là tức giận. Nghĩ tới đây, Triệu Tử không hiểu thấu mà cười. Loại cười này cùng loại cười thảm. Cười cười, hắn dùng tay trái bưng kín mặt, hung hăng lau một chút, thúc vào bụng ngựa, hướng về phía trước mà đi. Tiếng vó ngựa vọng ở trên đường phố yên tĩnh. Dần dần đi xa, dần dần không thể nghe thấy. Đêm khuya trên đường phố khôi phục yên tĩnh. Triệu Đàn hô lên hồ ly ca ca. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Đôi má dần dần nóng lên, phát nhiệt, mắt to sáng lóng lánh nhìn Liễu Ly trong họa thuyền. Liễu Ly đang cùng chi nữ đại thần Ô Xuân Quang Ô Diệu Hương nói chuyện với nhau. Chợt nghe trên bờ truyền đến một tiếng hồ ly ca ca. Hắn lập tức thẳng băng thân thể là thanh âm Triệu Đàn. Hắn nhìn lại bờ bên cạnh, liếc mắt liền thấy được Triệu Đàn tóc đen áo choàng áo trắng váy xanh. Vội vàng đứng lên, nhưng như cũ hướng Ô Diệu Hương nói một câu, là xá muội, họ thuyền dựa vào bờ bên cạnh. Liễu Ly đứng ở đầu thuyền, nhìn Triệu Đàn ở bờ bên cạnh, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. Cái nhà đầu bướng bỉnh này, như thế nào chạy đến Đông Xu rồi? Người chèo thuyền chống đỡ thuyền nhích tới gần bờ bên cạnh. Liễu Ly vừa sải bước đã đến trên bờ, cười nhìn Triệu Đàn, đối với Triệu Đàn vươn hai tay. Hai tay vừa vươn ra, hắn lại nghĩ tới Triệu Đàn đã là đại cô nương, cử động lần này rất không ổn, vừa muốn thu hồi cánh tay, thế nhưng là Triệu Đàn đã nhào tới. Liễu Ly vội đỡ Triệu Đàn, đại khái là bởi vì trời nóng, mặt Triệu Đàn mềm mại hồng hồng, giọt mồ hôi óng ánh theo mép tóc chảy xuống thái dương. Liễu Ly không có buông Triệu Đàn, trực tiếp chào hỏi Tô Ngưng bọn hắn một tiếng. Sau đó ôm Triệu Đàn nhảy tới thuyền của mình, đám người Tô Ngưng nhìn nhau, cũng nhảy lên theo, người chèo thuyền khẽ chống thuyền cao, họ thuyền lần nữa đẩy ra, Ô Diệu Hương mang theo hai nha hoàn bên người ra đón. Liễu Ly sợ Triệu Đàn đứng trên thuyền không vững, đối với Ô Diệu Hương cười cười giải thích, sau đó một mực ôm Triệu Đàn tiến vào trong thuyền, hướng Triệu Đàn giới thiệu sơ lược rồi. Liễu Ly, Ô Diệu Hương cùng Triệu Đàn ba người ở trong thuyền ngồi xuống. Liễu Ly phân phó Tiểu Tùng châm trà cho Triệu Đàn. Không nên quá nồng, không nên quá nóng, vừa vặn là được. Hắn từ trong hộp trên thuyền rút ra khăn lụa, vén lên tóc Triệu Đàn rủ xuống. Nhẹ nhàng mà thay nàng lau đi rồi mồ hôi trên mặt. Lúc này Tiểu Tùng đem nước trà bưng tới. Liễu Ly nâng chung trà lên. Nếm nếm, cảm thấy nước ấm vừa vặn không nóng không mát, lúc này mới đưa cho Triệu Đàn. Ô Diệu Hương trơ mắt nhìn Liễu Ly đối đãi một cái tiểu cô nương xinh đẹp trước mắt giống như chiếu cố nữ hài tử. Trong nội tâm có chút chua, lại có chút ít khó hiểu, thấy Liễu Ly rút cuộc giúp xong, chuyên tâm mà nhìn cô bé này uống nước, nàng mới mở miệng hỏi. Vương gia, vị này chính là, Triệu Đàn uống nước có chút gấp. Khóe miệng ẩm ướt, Liễu Ly giúp nàng lau đi khóe miệng, lúc này mới hướng Ô Diệu Hương giải thích nói. Đây là xá muội, hắn cũng không nói đến tên Triệu Đàn. Ô Diệu Hương nghe hắn nói như vậy, trong nội tâm vốn là buông lỏng, thế nhưng là nghĩ lại. Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói Úy Vương chỉ có Thọ Sơn quận chúa Trúc Viên là tỷ tỷ. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hắn có muội muội a, trong nội tâm nàng nghi hoặc. Trên mặt nhưng là không hiện ra, lại đảo khách thành chủ chỉ thị nha hoàn Tùy Tùng Hương bên người mình đem hoa quả ra cho vị muội muội này. Tùy Tùng Hương, thời tiết hơi nóng, đem dưa hấu ướp lạnh tới đây. Triệu Đàn đang nóng khó chịu, nghe được có dưa hấu ướp lạnh, lập tức rất chờ mong, con mắt lóe sáng lên. Tùy Tùng Hương đang muốn qua, lại bị Liễu Ly ngăn cản, xá muội thân thể yếu. Dưa hấu ướp lạnh nguội lạnh, không thích hợp cho nàng ăn. Triệu Đàn lập tức thất vọng mà nhìn Liễu Ly. Liễu Ly bị nàng lấy đôi mắt nhỏ u oán nhìn không chịu nổi. Lập tức thỏa hiệp, vậy chỉ ăn một ít thôi. Tiểu Tùng cùng Tùy Tùng Hương cùng một chỗ đem dưa hấu ướp lạnh đã cắt bưng lên. Liễu Ly lấy một khối đưa cho Âu Diệu Hương, sau đó con mắt ở mấy khối dưa hấu còn lại băn khoăn một lần. Rốt cuộc chọn lựa ra một khối dáng người nhất thon thả thể tích nhất nhỏ nhắn xinh xắn. Cầm ở trong tay, dừng một chút, vẫn cảm thấy dùng dưa hấu ướp lạnh thật sự là quá nguội lạnh. Âu Diệu Hương trơ mắt nhìn Quý Vương Trúc Xanh luôn luôn lạnh lùng lại lưu luyến không rời mà nhìn dưa hấu trong tay. Nhìn cả buổi, lúc này mới không vui mà đưa cho cái vị trí muội muội kia. Chỉ cảm thấy muôn phần quỷ dị. Triệu Đàn ăn dưa hấu, Liễu Ly không có ăn, hắn lại rút ra một khối khăn lụa, cầm ở trong tay, nhìn Triệu Đàn ăn, chuẩn bị lau miệng cho Triệu Đàn. Triệu Đàn ăn cái gì vẫn rất là yêu nhã. Một khối dưa hấu ăn xong, cũng không có địa phương gì cần chà lau. Liễu Ly vẫn là đem khăn đưa cho Triệu Đàn, ý bảo nàng lau tay. Triệu Đàn tùy ý xoa xoa tay, con mắt nhìn chằm chằm vào dưa hấu còn lại. Rất có ý muốn ăn nữa. Ý tứ mà đưa tay ra. Liễu Ly cau mày, co tay đem móng vuốt Triệu Đàn duỗi ra lại ngăn cản trở về. Quá nguội lạnh, ngươi không thể ăn nhiều. Triệu Đàn tuy rằng không vui, nhưng mà vẫn là rất nghe lời mà không có ăn nữa. Âu Diệu Hương đương nhiên cũng không có tâm tình ăn dưa hấu. Nàng cảm thấy Úy Vương Trúc Xanh đối với cô muội muội này thật sự là rất kỳ quái. Giống như là ân cần lại không thiếu nghiêm khắc như phụ thân đối với con gái thế nhưng là hai người tuổi chênh lệch rõ ràng không lớn. Hoặc như là nam tử nghiêm khắc săn sóc đối với tình nhân thế nhưng là lại vô cùng nghiêm khắc rồi. Dù sao là không nói ra được không tốt, rất không giống ca ca đối với muội muội. Âu Diệu Hương mỉm cười hỏi, xin hỏi muội muội xưng hô như thế nào? Liễu Ly lần này không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn Triệu Đàn. Trong mắt mang theo một tia trêu tức, hắn đến muốn xem tiểu Triệu Đàn lần này như thế nào càn rỡ. Triệu Đàn ngồi thẳng thân thể, một bộ dáng nhu thuận. Ô tỷ tỷ, ta là Chu Đàn, gọi ta tiểu Đàn là được rồi. Được, Âu Diệu Hương quyến rũ mà cười. Tỷ tỷ kia kêu ngươi Đàn muội muội là được rồi. Tốt lắm, Triệu Đàn liên tục gật đầu. Nàng đã kỹ càng dò xét tình địch tiềm ẩn của mình. Âu Diệu Hương thoạt nhìn rất là xinh đẹp cao quý a, loại người này thế nhưng thật không tốt. Đơn thuần mà nói là rất khó đấu đấy. Triệu Đàn lặng yên để cao cảnh giác, con mắt nhìn về phía Liễu Ly. Vừa vặn Liễu Ly nhìn nàng, Triệu Đàn liền hé miệng cười cười. Liễu Ly có thật nhiều lời muốn hỏi nàng, nhưng ở chỗ này rõ ràng không thích hợp. Vì vậy lại hỏi, ngươi là thế nào tới? Triệu Đàn ăn ngay nói thật, về chiếc xe tới. Xe đâu, rời đi, Liễu Ly thò tay ở thái dương Triệu Đàn búng một cái. Cho ngươi không quan tâm, hắn phân phó Tiểu Tùng. Tiểu Tùng, nói Trần Tứ Hồi phủ lấy xe, ở thính vũ lâu chờ. Tiểu Tùng đáp ứng, rời đi, Tiểu Tùng, Triệu Đàn nhưng có chút kinh ngạc. Hồ Ly ca ca gọi gã sai vật là Tiểu Tùng. Trong nội tâm nàng rất là kích động, lại không thể tin được, ra vẻ trấn định hỏi. Ca ca, ngươi có phải hay không còn có gã sai vật gọi Tiểu Trúc? Liễu Ly ngây thơ gật gật đầu. Hắn đi vào Đông Xu, chọn lựa hai cái gã sai vật, không có tên, hắn thuận miệng liền gọi Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc. Triệu Đàn cười ngọt ngào nhìn Liễu Ly. Liễu Ly đã minh bạch, hai cái nha hoàn bên người Triệu Đàn tên Tiểu Tùng cùng Tiểu Trúc. Hắn nhìn Triệu Đàn, mặt Triệu Đàn trắng noãn nổi lên đỏ ửng. Mắt to ngập nước chiếu lấp lánh, cặp môi đỏ mọng trơn bóng xê có chút mở ra, mặt Liễu Ly chậm rãi đỏ lên, hắn cảm thấy yết hầu có chút khô, mở miệng liền nói, Tiểu Tùng, rót chén trà, lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới nhớ tới Tiểu Tùng lên bờ rồi. Liễu Ly cảm giác mình từ khi thấy Triệu Đàn, liền nhiều lần trở nên ngây ngốc, dứt khoát ngậm miệng không nói. Triệu Đàn nhìn khuôn mặt tuấn tú của Hồ Ly ca ca mơ hồ đỏ lên. Trong nội tâm vui vẻ đến cơ hồ muốn hoan hô, nàng đứng dậy giúp đỡ Hồ Ly ca ca rót một chén trà. Bưng tới, đưa cho Liễu Ly, ca ca, uống đi, Liễu Ly mặt không biểu tình, uống một hơi cạn sạch, Âu Diệu Hương nhìn đôi huynh muội quỷ dị ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, trong nội tâm có chút không kiên nhẫn. vị này nửa đường trở lại Đông Xu Úy Vương, ngoại hình tuấn mỹ nhân phẩm xuất chúng, thế nhưng là xuất thân mập mờ, thật đúng có thể nói là gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, bất quá phụ thân lại thần bí vô cùng, chỉ thị chính mình hảo hảo nịnh bợ, cơm trưa là ăn ở bên hồ Thính Vũ Lâu. Thính Vũ Lâu xây dựng giữa hồ Quang Sơn, cảnh sắc yêu mỹ, trang hoàng lịch sự tao nhã, lấy lư biên nhân tự nguyệt, họa thuyền Thính Vũ Miên chi ý, liễu ly bao hết một nhã gian lầu hai. Ngoài cửa sổ là liễu rủ sóng nước xanh lam, bên tai tiếng sáo thanh đạm, trước mắt là điểm tâm tinh xảo. Thế nhưng, ẩu rượu hương nuốt không trôi, đồ ăn đã sớm đem lên. Liễu Ly ngồi xuống, liền sai người làm thêm cua hấp, còn mỉm cười hướng ổ rượu hương giải thích, xá muội thích ăn con cua, Triệu Đàn trong nội tâm đắc ý, trên mặt không hiện ra. Ngồi nghiêm chỉnh cười tủm tỉm, món cua được đem lên, Liễu Ly rất tự nhiên cầm lấy con cua bắt đầu bận việc. Tay hắn thon dài, linh hoạt dị thường, khuôn mặt trầm tĩnh chăm chú, nhìn qua cảnh đẹp ý vui. Nhưng chính bản thân hắn cũng không vội ăn, mà là trước lấy giấm chua gừng cho Triệu Đàn ăn gạch cua. Ổ rượu hương ở một bên tức giận trong lòng, không biết trong lòng cười lạnh bao nhiêu âm thanh, tự xưng huynh muội còn thân mật như vậy, có đủ biến thái đấy. Hảo cảm ban đầu nàng dành cho Liễu Ly hoàn toàn biến thành khinh bỉ rồi. Không cam lòng mà nếm qua bữa cơm này, ổ rượu hương liền cáo từ rời đi. Liễu Ly đem Triệu Đàn dẫn tới họa thuyền, hắn còn muốn nghe Triệu Đàn giải thích, bọn người Tô Dung lưu tại trên bờ chờ đợi, trên thuyền ngoại trừ Liễu Ly cùng Triệu Đàn, cũng chỉ còn lại có người chèo thuyền. Liễu Ly cùng Triệu Đàn đối diện mà ngồi, bắt đầu đề ra nghi vấn, nói đi, ngươi làm sao xuất hiện ở nơi đây? Triệu Đàn không dám nhìn hắn, cúi đầu không nói lời nào. Liễu Ly nhìn nàng chột dạ, suy đoán nói, ở nhà ngốc buồn bực, chạy đi chơi. Triệu Đàn nghe vậy vội vàng nhìn hắn, liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, ở nhà buồn bực. Liễu Ly cảm thấy nàng thật sự là không thành thật rồi. Nhíu mày nói thật, Triệu Đàn sợ nhất cái dạng này của hắn, vội vàng thành thành thật thật nói. Ta nhớ ngươi lắm, tới thăm ngươi. Liễu Ly trầm tư, có một hồi không thấy Triệu Đàn, chính hắn cũng là rất nhớ đấy. Cho nên, động cơ Triệu Đàn vẫn là có thể lý giải. Bất quá, động cơ có thể lý giải. Thế nhưng là hành vi lại quá mức lỗ mãng rồi. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Triệu Đàn. Trong mắt một mảnh nghiêm túc, Triệu Đàn lập tức ỉu xìu. Thành thành thật thật đợi hồ ly ca ca nổi giận lôi đình. Mấy cái ca ca bên trong, phạt nhìn nghiêm túc đại ca Triệu Tử. Sủi cảo ca ca Triệu Đồng cùng tam ca Triệu Dương nhưng thật ra là rất dễ gạt gẫm. Ngược lại là cười tủm tỉm nhị ca Triệu Sam cùng hồ ly ca ca rất không dễ nói chuyện. Nếu không phải nghe lời, nói không chừng còn bị đánh. Nghĩ tới đây, bờ mông Triệu Đàn cùng lòng bàn tay cũng có chút mơ hồ đau đớn. Thấy Triệu Đàn ỉu xìu, Liễu Ly có chút đau lòng, vừa quyết tâm thiếu chút nữa dao động rồi. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến không giáo huấn Triệu Đàn. Nàng nói không chừng còn làm ra cái gì chuyện nguy hiểm đây. Liễu Ly thẳng tắp thân thể nhìn chằm chằm vào Triệu Đàn. Trên mặt nghiêm túc, thanh âm trầm thấp, Triệu Đàn, biết mình sai ở nơi nào sao? Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Canh, một, bây giờ đọc lại thấy văn chương sao lủng củng quá đi. Từ chương sau phải cố gắng lên mới được. Cách chương.